mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 12. Thế gian này nhất phiền não sự tình, chính là rõ ràng đã tìm được mật mã, nhưng không có tìm được mật mã khóa. Khoảng cách thông quan chỉ kém một bước xa, nhưng này một bước hơi có chút xa, ở đây mọi người tất cả đều choáng váng. Bọn họ phía trước hoàn toàn không suy xét đến vấn đề này. Bị manh mối cùng mật mã gom đủ tiến độ điều mê hoa mắt. Chỉ biết cười ngây ngô, nếu tìm không thấy sử dụng mật mã vị trí nói. Chúng ta ngày mai tốt nhất vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ, Lận Vân nhắc nhở nói. Mỗi ngày mật mã đều là không giống nhau. Vạn nhất chúng ta ngày mai cả ngày đều tìm không ra mật mã khóa ở đâu. Kia siêu tập đến mật mã ngày hôm sau liền sẽ trở thành phế thải rớt. Bạch bạch lãng phí thời gian, cho nên chỉ có thể chờ tìm khóa. Lại đi tìm mật mã, trong đội ngũ cũng không phải chỉ có Lận Vân một người sẽ động não. Chủ trì giả đội ngũ chung trước đây vẫn luôn chưa nói chuyện nam người chơi rốt cuộc đưa ra. Chính mình giải thích, trước mắt mới thôi chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì cùng khóa có quan hệ nhắc nhở. Cho nên ta tương đối có khuynh hướng nó cùng mật mã xài chung một cái nhắc nhở, xài chung một cái. Sao? Lận Vân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có cái này khả năng tính, nhưng là mật mã manh mối là cố định bất biến. Nếu bọn họ xài chung một cái nhắc nhở, đại khái suất khóa vị trí cũng sẽ không thay đổi động. Cứ như vậy, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là khóa ở vào tâm chỗ, hoặc là khóa liền bên ngoài vòng khả năng tính tương đối tiểu. Bởi vì nơi này đã thả manh mối, giống nhau sẽ không đem hai cái đồ vật đặt ở cùng nhau, hơn nữa bên này có dị tượng bùn đất đã bị bọn họ đào cái biến, dư lại thổ địa đều thực lơ lỏng bình thường, khó có thể nhìn ra nơi nào có khả năng tàng đồ vật. Trừ phi manh mối thượng có minh xác vị trí chỉ thị. Nếu không ngoại vòng có thể bài trừ, nam người chơi gật gật đầu. Tâm xác thật có khả năng, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, nơi này rừng rậm mỗi đêm sẽ biến động vị trí, nhưng tâm là tuyệt đối sẽ không động. Manh mối ở chỗ này khả năng tính rất lớn, rốt cuộc có một loại cách nói là nguy hiểm nhất địa. Phương liền an toàn nhất. Tâm không thể nghi ngờ là khắp rừng rậm nhất thấy được địa phương. Đặc biệt là ở bọn họ bắt được manh mối lúc sau, phải biết rằng sở hữu manh mối đối với mật mã vị trí. Chỉ dẫn toàn bộ này đây tâm vì tọa độ, không phải ở tâm bên trái bên phải, chính là ở nó phía trước phía sau. Cho nên người chơi ở siêu tập manh mối khi, không thiếu được muốn lặp lại trở lại tâm chỗ. Lấy nó vì khởi điểm tiếp tục tìm kiếm kế tiếp mật mã, nhiều lần trở lại tâm phụ cận. Trực tiếp dẫn tới tâm thành sở hữu vị trí nguy hiểm nhất kia một cái. Đồ vật giấu ở chỗ này xác thật bị phát hiện xác suất đại. Nhưng dưới đèn hắc bị xem nhẹ khả năng đồng dạng không nhỏ, các ngươi hôm nay có đi xem xét tâm sao? Có hay không cái gì thu hoạch? Lận Vân trực tiếp hỏi, nam người chơi gật gật đầu. Có một chút thu hoạch, tâm kia cây mộc ở trên thân cây khắc lại bốn cái chữ nhỏ. Chính là chung quanh này bốn chữ, hẳn là dùng để trợ giúp chúng ta xác định manh mối vị trí, nếu không một viên hình trụ bộ dáng cây. Cối, ai có thể làm đến thanh ra nó bên trái là nào một bên? Đổi cái phương hướng xem nó, bên trái liền thay đổi vị trí, cái này thu hoạch đã vậy là đủ rồi. Lận Vân thực vừa lòng. Hắn suy nghĩ nếu không ngày mai bọn họ lại đi một chuyến tâm. Tỉ mỉ mà kiểm tra một lần nơi đó có hay không khóa, không đợi hắn đưa ra cái này kế hoạch. Tính tình tốt cái kia nam sinh liền lắc đầu, khẳng định không ở tâm. Ta đem tâm trong ngoài lục soát một lần, trừ bỏ kia bốn chữ cái gì cũng chưa phát hiện. Đúng rồi, ta còn tổng kết ra mặt khác trên cây đồ án xuất hiện vị trí quy luật. Mặc kệ ngươi muốn tìm nào cây đồ án, ta đều có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được, cho nên siêu tập mật mã chuyện này không cần lo lắng hao phí quá nhiều thời gian, không phải tâm nói. Vậy phiền toái, nam người chơi nghĩ nghĩ, lấy ra giấy nét bút một cái giản dị bản rừng rậm bản đồ. Sau đó kêu Lận Vân lại đây, đem sở hữu hữu hiệu mật mã vị trí đều dựa theo trình tự đánh dấu ra tới. Hắn thử xem có thể hay không từ vị trí liền tuyến thượng tìm ra quy luật, nói không chừng khóa vị. Chí tin tức liền ở liền tuyến trên bản vẽ có nhắc nhở, Lận Vân gật gật đầu. Làm Cảnh Văn Trạch đi hỗ trợ chỉ vị trí, chính mình tác dựa vào bên cạnh vây xem nam người chơi vẽ. Thuận tiện quan sát cái này liền tuyến đồ quy luật, vừa mới bắt đầu hoàn toàn nhìn không ra có cái gì quy luật. Nhưng là theo vị trí một chút bị họa ra tới, tất cả mọi người xem minh bạch cái này đồ, cũng quá rõ ràng đi, này còn không phải là một cái mũi tên đồ hình sao? 10 cái điểm tướng một cái giản dị mũi tên phác họa ra tới. Mũi tên thẳng chỉ ngoài rừng nào đó phương hướng, chỉ cần đối chiếu tâm thượng chung quanh phương vị, liền có thể tinh chuẩn định vị mũi tên chỉ hướng vị trí cư nhiên thật sự ở bên ngoài. Lận Vân tiểu đội người đều có chút bóp cổ tay, nếu là bọn họ ban ngày vận khí tốt nói không chừng liền đem khóa trực tiếp đào ra, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ ban ngày đều mệt mỏi cái chết khiếp, căn bản lười đến đi đào không có kỳ quái biểu hiện vị trí. Cho nên hoàn toàn không có khả năng mèo mù gặp phải chết chuột đem khóa cấp nhân tiện đào ra. Tính, vẫn là chờ ngày mai xác định vị trí lại đi đào đi. Hiện tại tưởng này đó có ích lợi gì đâu, còn không bằng hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chờ rời đi phó bản, lần này phó bản nhưng thật ra không thế nào nguy hiểm. Chính là đặc biệt phiền nhân, bọn họ thật sự mệt mỏi, có phương hướng lúc sau. Tất cả mọi người yên tâm đại thạch đâu, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị nghỉ ngơi, bất quá bảo hiểm khởi kiến, vẫn như cũ an bài người gác đêm, nhưng lúc này đây Lận Vân đội ngũ mấy cái đào thổ tay thiện nghệ nói cái gì cũng không chịu thủ đâu. To, ỷ vào chính mình công lao đại, chèn ép một khác đội 4 người nhiều thủ một đoạn thời gian, bọn họ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta đào cả ngày thổ, người biết có bao nhiêu mệt sao? Ta hiện tại đôi mắt đều tránh không khai, các ngươi một ngày xuống dưới gì cũng không làm, nhiều ngao trong chốc lát làm sao vậy? Chờ ngày mai sáng sớm đem nhiệm vụ làm. Chúng ta chạy nhanh hồi hệ thống không gian bổ giác chính là, đem chủ trì giả cùng xinh đẹp nữ sinh. Cấp tức giận đến, bọn họ ở trong rừng đi dạo cả ngày chẳng lẽ liền rất nhẹ nhàng sao? Hơn nữa này nhóm người như thế nào không chính mình đi bổ miên đâu? Cư nhiên không biết xấu hổ nói ra như vậy ra mặt dày nói, đào thổ tiểu đội cảm thấy chính mình không? Tật xấu a. Bọn họ ra mặt dày không phải cùng này nữ sinh học sao? Nếu không phải đối phương trước sau giả ra mặt tới cọ cơm, bọn họ sao có thể cố ý tìm cha ghê tởm trở về đâu? Mắt thấy muốn bùng nổ một hồi khắc khẩu, Lận Vân cùng nam người chơi đành phải ra tới đè lại hai bên chọn sự ra hòa. Cuối cùng đại gia định ra lưỡng lưỡng một đội, mỗi người thủ 2 cái giờ kế hoạch. Dư lại một cái Lận Vân không cần gác đêm, dựa vào cái gì hắn không cần gác đêm. Nữ sinh không phục Cảnh Văn Trạch trừng nàng, quan người đánh giám, đào thổ tiểu đội mặt khác 3 người cũng nóng lòng muốn thử muốn đánh người. Manh mối là chúng ta lão đại phát hiện, người có ý kiến, hắn công lao đại, thân thể có không tốt, yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, không được sao, nữ sinh không dám có ý kiến. Rốt cuộc Cảnh Văn Trạch thoạt nhìn siêu hung, trang đầu 4 cái đội ngũ. An toàn khởi kiến an bài thành đào thổ tiểu đội cùng mặt khác 4 người phân biệt tổ đội. Bởi vì lo lắng đối phương tiểu đội 4 cái gia hỏa thừa dịp đại gia ngủ làm sự tình. Cần thiết nhìn chằm chằm điểm, nữ sinh cùng chủ trì giả cũng lo lắng bọn họ cầm manh mối nửa đêm. Trộm đạo thông quan chạy. Vạn nhất cái kia phó bản xuất khẩu là mở ra thời gian có thời hạn. Bọn họ phải bị lưu tại phó bản ra không được, cho nên đối cái này an bài nhưng thật ra không nhiều ít ý kiến. Còn thực tích cực mà chọn lựa chính mình nhất không yên tâm người thấu đối, chủ trì giả nhìn chằm. Chằm khẩn Cảnh Văn Trạch, bởi vì Cảnh Văn Trạch vừa thấy chính là thực lực rất mạnh người. Hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đánh vựng gác đêm cộng sự. Để cho người khác tới nhìn chằm chằm Cảnh Văn Trạch hắn không yên tâm. Mà nữ sinh tắc nhìn chằm chằm khẩn người chơi nữ, Rõ ràng là trà đũa, người chơi nữ lần này nhưng thật ra không nhắc lại cả đêm cần thiết con nữ sinh. Gác đêm sự tình, bởi vì nàng đối nàng đào thổ các đồng đội thực yên tâm. Bất quá cùng cái này nữ sinh tổ đội gác đêm vẫn là làm nàng cảm thấy có điểm khó chịu. Nàng một chút đều không muốn cùng người này nhiều đãi, đêm nay Tường An không có việc gì. Ngày hôm sau tới rồi ước định thời gian lúc sau, mọi người sôi nổi bị các đồng đội đánh thức, chỉ có Lận Vân không ai kêu hắn, Cảnh Văn chạy ôm hắn ở trong rừng rậm cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Căn bản không ảnh hưởng làm nhiệm vụ, đào thổ tiểu đội tự giác mà hộ ở chung quanh. Phòng ngừa không có mắt ra hỏa lại đây quấy rầy lão đại ngủ, chờ đến Lận Vân một giấc ngủ dậy. Bọn họ đã căn cứ nhắc nhở đào ra khóa, thả tìm đủ một nửa mật mã. Chủ trì giả trong đội ngũ cái kia người chơi xác thật lợi hại. Mỗi đến một thân cây, cơ hồ nếu không một phút là có thể chuẩn bị tìm được mật mã giấu kín vị trí. Đại đại tiết kiệm bọn họ thời gian. Cho nên tuyệt đại đa số thời gian đều lãng phí ở lên đường thượng. Này phiến rừng cây thực sự có chút lớn, Lận Vân tỉnh lại lúc sau còn có chút ngốc. Bị Cảnh Văn Trạch đút chút nước cùng đồ ăn lúc sau mới phản ứng lại đây. Bất quá tả hữu nhìn xem giống như không chính mình chuyện gì. Vì thế lại yên tâm thoải mái mà hoa ở Cảnh Văn Trạch trong lòng ngực bất động, dù sao đều xác định. Quan hệ. Có thể lười biếng đương nhiên muốn tận tình mà lười biếng. Hắn yêu đương là vì cái gì? Còn không phải là vì chính mình cao hứng. Có nhân hình thay đi bộ công cụ vì cái gì không cần. Chính mình đi đường rất có ý tứ sao? Lận Vân cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Chỉ có chân toan chân đau, nữ sinh hâm mộ mà liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Nàng cũng muốn tìm người ôm nàng. Bối nàng cũng đúng. Đáng tiếc nơi này nam nhân đều không đem nàng đương hồi sự. Càng miễn bàn đối nàng xum xoe, nàng chỉ có thể chính mình đi đường, vô hạn lưu người chơi thân thể tố chất xác thật so người bình. Thường tốt một chút, nhưng cũng không phải tất cả mọi người cùng Cảnh Văn Trạch giống nhau thể năng đặc biệt cường. Cho nên ngày hôm qua hôm trước đi rồi cả ngày, hôm nay còn muốn ở khó đi rừng rậm đi tới. Thực sự phi thường thống khổ, hai cái người chơi nữ đi đường thời điểm liền thường xuyên dừng lại. Đấm đấm cẳng chân bụng, thuận tiện mắng một câu chủ thần đi tìm chết, cho nên sau lại bọn họ bị an bài ở khóa bên cạnh thủ. Những người khác tiếp tục tiến trong rừng tìm bí mật, vì thế xinh đẹp nữ sinh trong lòng đặc biệt không cân bằng. Cảm thấy dựa vào cái gì nàng liền không thể lưu lại nghỉ ngơi. Sau đó bị đào thổ tiểu đội trấn áp, còn có bao nhiêu cái bí mật mảnh nhỏ. Lận Vân ngáp một cái, hỏi Cảnh Văn Trạch tính tính, ba cái đi, thực mau là có thể gom đủ, nhiều nhất nửa giờ cuối cùng ba cái bí mật cho nhau chi gian cách xa nhau không xa. Thực mau là có thể gom đủ, các người chơi chia làm bốn cái đội ngũ. Hai cái thủ khóa người chơi nữ là một đội, Lận Vân. Cảnh Văn Trạch cùng có thể nhanh chóng tìm được mật mã vị trí người là một đội. Mặt khác bốn người chia làm hai cái đội ngũ. Mặt sau này tam đội đồng thời từ tâm xuất phát, hướng ba cái mật mã vị trí từng người đi tới. Cảnh Văn Trạch bọn họ cước trình mau, tìm được đồ án lúc sau sẽ lại đi tìm mặt khác hai cái đội ngũ, từ mật mã vị trí đi tìm mặt khác mật. Mã thực dễ dàng tìm lầm. Một không cẩn thận khả năng liền lệch khỏi quỹ đạo chính xác phương hướng cùng khoảng cách. Nhưng là đi tìm người chơi khác liền đơn giản. Các người chơi đãi ở chính xác thụ bên cạnh, chờ bọn họ lại đây tìm được đồ án liền ok, trên thực tế không cần chờ bọn họ tới tìm. Cảnh Văn Trạch hai người đi qua đi điểm này thời gian. Cũng đủ chính bọn họ tìm được đồ án. Đến lúc đó tam phương hội hợp, trực tiếp đi trước mật mã khóa chỗ. Hết chương.